Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, khách sạn thử ngủ viên vs hoa đào mắt lão bản. 5. Lục Ngôn Ngôn tiểu thư, mời vào tới tham gia phỏng vấn đi, nhân viên công tác khách khí xưng hô chung. Một thân màu đen trước chàng nữ com lê Mộng Ngôn Ngôn đứng lên. Hướng về phía nàng điềm điềm cười. Tự tin tiêu sái tiến văn phòng, trải qua 5 ngày ở nhà đối Lục Ngôn Ngôn lưu lại bút ký tiến hành vùi đầu khổ đọc. Nàng đã thật có tin tưởng đối mặt trận này phỏng vấn. Chức vị, đúng là Minh Sa khách sạn bày ra cố vấn. Đi vào văn phòng, Mộ Ngôn Ngôn dựa theo chỉ dẫn ngồi ở nhận lời mời giả trên vị trí. Ngước mắt hướng trước mắt vừa thấy, tiên diệm ướt át môi nhất thời rút trừu, bất thừa, không sai. Nàng cái kia muốn tiến công chiếm đóng nam thần Uất Thừa. Cũng chính là nhà này khách sạn lão bản, chính kiễng chân lấy đãi ngồi ở chủ tọa thượng, trơn bóng cái trán, nồng đậm lông mày, thâm thúy đôi mắt, khêu gợi môi mỏng, hơi hơi chợt nhíu mày. Hoa đào mắt nhất thời phóng xuất ra tất cả phong tình. Ngựa được hình nam chính, Mộ Ngôn Ngôn xem hắn, mi tâm không khỏi hơi hơi nhíu lại, đối diện khác phỏng vấn giả. Một cái du đầu đầy mặt đại thúc tay cầm cố nam suối lý lịch sơ lược. Hỏi, Lục tiểu thư thỉnh làm một cái đơn giản tự giới thiệu. Cùng với nhận lời mời lý do, đối chúng ta khách sạn cái nhìn như thế nào? Mộ Ngôn Ngôn mặt mày cong cong, lộ ra công thức hóa giả cười, gật đầu, đồng thời đem chuẩn bị tốt lời nói êm tai nói tới. Đại gia hảo, ta là Lục Ngôn Ngôn. Không là tốt nghiệp đại học danh tiếng cũng không có ở khác cao đẳng khách sạn nhậm chức quá. Ta đối Minh Sa khách sạn hiểu biết, đến từ chính ta phía trước công tác, đến chỗ nào võng khách sạn thử ngủ viên. Cho nên, ta đã từng đến khách sạn trụ quá vài thứ, đối khách sạn có một chút khắc sâu hiểu biết, bởi vì đồng dạng đối khác khách sạn từng có tương quan điều tra báo cáo. Cho nên tự tin ở khách sạn bày ra thượng. Có thể theo một cái chuyên nghiệp nhân viên góc độ, đưa ra vấn đề, hơn nữa thích ứng phần này công tác vài vị người phỏng vấn đối diện hai mắt. Đối Lục Ngôn Ngôn hiển nhiên là không vừa lòng, bọn họ khách sạn nhận người, đưa tới một vị tự khoe vì khách sạn thử ngủ viên bí mật công tác giả. Lúc này, Mộ Ngôn Ngôn không chút nào không luống cuống không hoảng hốt. Bình tĩnh cười. Đứng lên, nàng theo trong bao xuất ra mấy chương chuẩn bị tốt A4 giấy. Tay phải giơ lên, nhợt nhạt cười, thỉnh các vị người phỏng vấn xem hạ ta chuẩn bị tư liệu, ở một cái người phỏng vấn gật đầu ý bảo. Hạ, Mộ Ngôn Ngôn đi lên phía trước, một chương chương bày biện ở trước mặt, đi ngang qua Uất Thừa trước mặt khi, hắn miễn cưỡng nâng lên mắt, hoa đào trong mắt, vẻ mặt tựa tiếu phi thiếu, kia sắc bén. Tà khí ánh mắt một tấc tấc đánh giá Mộ Ngôn Ngôn. Tựa hồ muốn đem nàng cả người bác sạch sẽ. Rất trực tiếp, Mộ Ngôn Ngôn hô hấp nhất thô. Cảm giác được áp lực. Lập tức di động thượng trong lòng cũng là tức giận. Đây là dùng ánh mắt ở liêu nàng sao? Tốt nhất, nàng lấy lại bình tĩnh. Một lần nữa ngước mắt nhìn sang. Trong trẻo ánh mắt thẳng tắp chống lại Uất Thừa. Khóe miệng gợi lên, môi đỏ mân khởi biên độ thoạt nhìn. Càng kiều diễm ướt át, làm cho người ta phạm tội. Uất Thừa sửng sốt, Mộ Ngôn Ngôn cũng là rời đi mở mắt thần, lại đem giấy đưa cho phía dưới vài vị. Sau đó, nàng đi trở về bản thân ngồi vị trí, lại không ngồi xuống, mà là cầm giấy dõng dạc. Đại gia không có nhìn lầm, đây là Minh Sa khách sạn nhị lầu 4 phổ thông khách nhân nhà ở đơn giản bản thiết kế. Bởi vì ta từng nghiên cứu quá, cho nên tại đây. Ta liền cả gan nói một chút ta ý nghĩ của chính mình, giọng nói của nàng kiên định. Cười đến tự tin lại dâng trào. Rõ ràng trước chàng nữ cường nhân nhiều như vậy, khả thân thể của nàng thượng, phảng phất tự mang nhu hòa sáng rọi. Uất Thừa mị hí mắt, luôn luôn chạy xa tâm thần rốt cục bị câu trở về. Tuy rằng cao thấp cấp bậc khách phòng là có sai biệt, nhưng là không thể không nói. Loại kém thứ nhà ở kém thể nghiệm hội làm cho khách nhân cũng sẽ không thể lại quang lâm xa hoa thứ. Khách phòng, cho nên chúng ta cần cải tiến, có cách âm, vệ sinh, hết chương.